Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 591, Lạc Hiên đến. Góc truyện audio.com. Có gì khác nhau đâu, cuối cùng chẳng phải cũng chết trong tay các người đấy sao? Mạc Lộ Túc cười lạnh. Mạc Lộ Túc, Sở Ninh Dực bình tĩnh nói, anh nhìn Mạc Lộ Túc với vẻ giễu cợt. Nếu như đã biết sự thật đầu tiên là sai, chẳng lẽ anh không nghĩ tới việc tất cả những sự thật mà anh biết có khả năng cũng là sai thì sao? Cả người Mạc Lộ Túc cứng đờ, hai cánh tay duỗi thẳng bên người cũng bán đứng tâm trạng anh lúc này. Cơn gió đầu thu phất qua mặt mang theo chút hơi lạnh. Sở Ninh Dực thấy anh không nói gì, lướt qua anh ta rồi rời đi. Vội vàng muốn tôi điều tra chuyện của mẹ tôi như vậy là vì sợ tôi sẽ nói gì với Lạc Lạc sao? Đúng lúc Sở Ninh Dực bước qua anh, Mạc Lộ Túc đột nhiên mở miệng nói. Sở Ninh Dực hơi dừng bước nghiêng mình nhìn người đang đứng bên cạnh. Chúng ta cứ chờ đấy mà xem, nhưng đừng để tôi coi thường anh. Sở Ninh Dực nói xong, nhanh chóng bỏ đi, nhưng bước được ba bước lại dừng chân, quay đầu lại nhìn bóng lưng anh. Thủy An Lạc là của tôi, dù cho 2 năm trước hay giờ cũng vậy. Sở Ninh Dực nói xong, lại sải bước rời khỏi nơi này. Để lại một mình Mạc Lộ Túc quạnh hiu trong gió. Sở Ninh Dực quay trở lại xe, ra hiệu cho chú Sở lái xe đi. Chú Sở khẽ gật đầu, nhanh chóng khởi động xe. Thiếu gia, về công ty sao? Sở Ninh Dực gật đầu, chỉnh trang lại quần áo của mình nhìn ra bên ngoài. Về công ty, Thủy An Lạc ở nhà chăm sóc tiểu bảo bối cả ngày. Xế chiều tiểu bảo bối đã hạ sốt nhưng tâm trạng vẫn không tốt hơn. Nhóc ghé vào lòng mẹ xem tivi tự dưng thấy nhớ daddy ghê gớm. Bà, tiểu bảo bối ghé vào trong lòng Thủy An Lạc cứ nhỏ giọng mở miệng gọi mãi. Thủy An Lạc cúi đầu nhìn cậu nhóc hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ của cô cậu một cái, sau đó cầm điều khiển tiếp tục đổi kênh. Tập đoàn Sở Thị đã công bố người đại diện cho dự án du lịch biển Provence là hai vị ảnh đế Phong Phong và siêu mẫu viên Giai Di. Hai người đều từng tuyên bố sẽ tạm thời rời khỏi vị trí ảnh đế ảnh hậu, xem ra lần này tập đoàn Sở Thị đã phải chi một số tiền rất lớn để mời được cả hai người. Thủy An Lạc xem tin tức lại nhìn Phong Phong đội mũ lưỡi chai khiêm tốn bước vào tập đoàn Sở Thị, thế có nghĩa là Phong Phong đã chịu từ bỏ rồi hả? Nếu như vậy thì tốt quá. Có điều nội bộ tập đoàn Sở Thị tiết lộ, hoạt động quảng bá lần này có thể có sự tham gia của những nhân viên khác, hiện giờ vẫn chưa có thông tin rõ ràng. Thủy An Lạc cúi đầu nhìn bé con vẫn đang gặm tay kêu. Bà, trong lòng mình, thằng nhóc này có tính là nhân viên khác không? Chuyện làm ăn của Sở Tổng, đến cả người nhà cũng không tha. Thủy An Lạc đang ôm con trai suy nghĩ, máy bàn đột nhiên vang lên. Cô nhíu mày lại, giờ còn ai đi gọi điện thoại bàn nữa chứ? Không đợi Thủy An Lạc nghĩ xong, thím Vu đã chạy ra nghe điện thoại, bên kia vừa dứt lời thím Vu đã đưa ống nghe cho Thủy An Lạc. Thiếu phu nhân, là điện thoại của cậu Lạc đấy. Anh cháu, Thủy An Lạc nói rồi vươn tay nhận lấy ống nghe. Alo, anh vừa mới đến thành phố A, qua đây đưa chìa khóa cho anh đi. Lạc Hiên đứng dưới nhà Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn khu nhà cũ kỹ, không kìm được sự chê bai dâng lên trong lòng. Nhưng nể tình đây là nơi gì từng sống, anh sẽ không chê bai nữa. Anh đến thành phố A làm gì? Thủy An Lạc nói, chán ghét thấy rõ luôn. Hừ, có ai nói chuyện với anh trai mình như thế không hả? Đến xem em có bị bắt nạt không thôi. Lạc Hiên nói xong, dựa vào xe nhìn người đi đường xung quanh. Mau lên, anh đang ở dưới nhà em đây này. Góc truyện audio.com. U cách chương.